Chương 1187, còn có ai? Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đem mắt mèo thạch trang hồi trở lại trong hộp, nghĩ thầm là thời điểm nên thu dọn ra một phần bảo thạch bản vẽ, để cho người ta tìm một cái khoáng mạch, về sau sẽ là một bút lớn nguồn kinh tế. Bệ hạ, kế tiếp lễ vật là của ta. Ni Khả ôn nhu nói, tiếp nhận thị nữ lấy tới hộp. Sẽ là cái gì? Lưu Phong lấy lại tinh thần cười nói. Cho bệ hạ chuẩn bị chính là nước hoa. Ni Khả lòng tin tràn đầy xuất ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh thể thông thấu sáng tỏ, tạo hình giống một cái vương miện kiểu dáng, là thiếu nữ phân phó kính phường đặc biệt định chế. Mùi vị gì đâu? Lưu Phong hiếu kỳ tiếp nhận nước hoa, mở ra cái nắp đặt ở dưới mũi. Ni Khả đem rủ xuống tóc gảy đến sau thai, ôn nhu nói, hoàn toàn mới điều chế, ta cu nở dê đem nó gọi là quốc vương nước hoa. Hương vị rất dễ chịu đâu, nhàn nhạt. Lưu Phong hài lòng nói, cái mùi này cũng là lần thứ nhất nghe, vô cùng dễ chịu, rất thích hợp tiếp xuống hạ thiên. Đây là ta xem bệ hạ cho ta sách, chế ra, là chất gỗ vị nước hoa, rất thích hợp hiện tại quốc vương thân phận. Ni Khả giải thích nói, Ni Khả ưa thích làm các loại thí nghiệm, tỉ như một chút nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da các loại, có rảnh rỗi liền sẽ chui vào phòng thí nghiệm. Lần này dùng đến nước hoa là dùng quý báu gỗ ngâm đạt được mùi thơm, công nghệ càng thêm phức tạp. Ta rất ưa thích, rất thích hợp ta. Lưu Phong tán thường đạo, không nghĩ tới chúng nữ phẩm vị là càng ngày càng tốt. Sau đó một cái giờ, tất cả đều là đế ti, hễ lì ra, lù xì đám người nhao nhao dâng tặng lễ vật, mỗi người lễ vật cũng không có giống nhau là tái diễn. Có là tự mình vẽ tay chân dung, có chính là thỉnh giáo công xưởng về sau, tự mình thủ công may gối đầu loại hình. Ta cũng rất ưa thích, thật sự là vất vả các ngươi. Lưu Chân Tâm nói cảm tạ. Mặc dù có mấy người lễ vật không có không hiểu rõ, bất quá chế tác lễ vật quá trình cùng tâm ý cũng nhận được, vẫn là rất nhường hắn cảm động. Không đơn thuần là nhóm chúng ta là có lễ vật cho bệ hạ nha. Mín nạ thần bí cười nói. Còn có ai? Lưu Phong kinh ngạc no y, còn có Xa Đại Tỷ cũng cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật. An Lị vui vẻ nói. Vỡ là Đại Tỷ Đại Cu Nở Dê chuẩn bị lễ vật. Đế Ti lập tức cướp lời nói. Không đơn thuần là Đại Thảo Nguyên, hỗn loạn chi địa, liền bí Lì Cu Nở Dê chuẩn bị lễ vật. Ni Khả ôn nhu cười nói. Eo xạ bờ là các nàng làm sao cũng sẽ biết rõ. Lưu Phong hiếu kỳ nói. Là An Lị, Đế Ti thông chi đại tỷ của các nàng, bí lì thì là Ni Khả thông báo. Mín nạ nói khẽ. Thật sự là có lòng. Lưu Phong nhếch miệng lên đạo, kinh hỉ là theo nhau mà tới A Thúc đẩy tới đi. Ni Khả phân phó nói. Cách cửa nhà hàng bị đẩy ra, ba cái thị nữ đẩy xe đẩy liền tiến đến. Xe đẩy lên trưng bảy cái dương cũng không nhỏ. Xem trước một chút Xa Đại Tỷ A An Lị chạy chậm đến xe đẩy trước, nhường thị nữ mở cái dương ra. Lưu Phong theo vị trí bên trên đứng lên, muốn nhìn một chút sẽ là cái gì, bởi vì cái dương thể tích xem như rất lớn. Đây là Đại Tỷ, đưa cho bệ hạ sừng trâu một đôi. An Lị nhường hai tên thị nữ đem trong dương sừng trâu ôm ra. Như thế lớn sừng trâu còn là lần đầu tiên gặp. Lưu Phong cảm thấy 10 điểm mơ y la. Cả đôi sừng trâu chiều dài cộng lại cũng gần có 1 mét, là 10 điểm hiếm thấy đại ngư góc. Đại tỷ nói đây chỉ là đi đầu lễ, chân chính lễ vật qua 2 ngày liền sẽ đến thành trường An BNKNG, là một thất bảo mã. An Lị đem đại tỷ căn dặn nói ra. Vậy liền thay ta tạ ơn mèo xạ, lễ vật này ta rất ưa thích. Lưu Phong sờ sờ sừng trâu, khởi mở cười nói. Để cho người ta đem sừng trâu treo ở tối cao tầng nhóm chúng ta làm việc trên tường đi. Được. An Lị cười nhẹ nhàng đáp. Bất quá, bảo mã là Lưu Phong nghi ngờ nói. Đại tỷ gần nhất tại trên đại thảo nguyên chinh phục một chu tờ bộ lạc, đạt được một chu tờ bảo mã, chạy mồ hôi là huyết hồng sắc, chạy tốc độ cu nở dê rất nhanh. An Lị giải thích nói, đây đều là xạ viết thư nói với nàng. Chạy mồ hôi là huyết hồng sắc. Lưu Phong ngây ngẩn cả người, chần chờ nói, khó nói là hãn huyết bảo mã cái này có chu tờ thần kỳ, hắn không nghĩ tới dị giới cũng sẽ có Hãn Huyết Bảo Mã, phần lễ vật này cảm thấy rất kinh hỉ a, muốn biết do Hãn Huyết Bảo Mã sức chịu đựng, tốc độ đều là 10 điểm kinh người, hoàn toàn là yêu ngựa nhân sĩ chỗ truy phủng. Hãn Huyết Bảo Mã là cái gì? An Lị nghiêng đầu hỏi. Đến lúc đó lại giải thích cho ngươi nghe. Lưu Phong hái công xuống dưới hồ nhĩ nương đầu. Bệ hạ, bây giờ nhìn nhìn ta đại tỷ lễ vật đi. Đế Ti vội vàng nói. Được. Lưu gật gật đầu, không biết rõ bờ lạ sẽ đưa thứ gì. Đại tỷ đưa bệ hạ chính là một nhóm công nhân. Đế Ti theo trong dương xuất ra một phong thư no y công nhân. Lưu Phong kinh ngạc, tiếp nhận thư tín bắt đầu nhìn lại. Đại tỷ trước đó chống cự mạ cờ rổ xâm chiếm, bắt bọn hắn rất nhiều kỵ sĩ. Đế Ti uống một ngụm đau xót nước trái cây về sau, tiếp tục nói, biết rõ bệ hạ cần đại lượng nhân tu đường đào quáng, cho nên đưa tới 1.000 tiền công nhân, thì ra là thế, vợ lạ có lòng. Lưu Phong gật đầu nói tạ, khép lại thư tín. Mặc dù nhân số đối với Lưu Phong tới nói không phải rất nhiều, nhưng là đối với bợ lạ liền không đồng dạng. Đối phương lãnh địa cũng cần người đào diêm tiêu, mà này 1.000 tên tù binh kỵ sĩ đối với hỗn loạn chi địa tới nói, xem như rất nhiều. Nhóm chúng ta nhìn xem bị lì lễ vật đi. Ni Khả đề nghị. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no ý bị lì lễ vật là màu hồng chân châu 100 quả. Ni Khả nhường thị nữ mở cái dương ra. Cái dương vừa mở ra, đập vào mi mắt là từng khỏa màu hồng chân châu, màu sắc 10 điểm mê người. Màu hồng chân châu thật rất xinh đẹp. Lưu Phong cười gật đầu. Màu hồng chân châu sản lượng nguyên bản liền không cao, cũng liền địa cầu người bên kia công sinh sôi nhiều một chút, tại dị giới mang theo 100 khỏa màu hồng chân châu cũng coi là rất khó. Lúc ấy, nhóm chúng ta nhìn thấy cũng giật mình. An Lị nhìn xem chân châu no y ngư vương nước hạ lễ đến thời điểm, bởi vì là muốn cho Lưu Phong kinh hỉ, cho nên chúng nữ trước hết ẩn nấp rồi. Là mở ra kiểm tra lễ vật thời điểm, nhìn thấy màu hồng chân châu thời điểm, chúng nữ con mắt cũng na bất khai. Đến lúc đó, có thể làm thành dây xích, trang sức đeo tay hoặc là đồ trang sức, các ngươi đều có thể mang. Lưu Phong cười nói, nữ hải tử rất ưa thích loại này đồ vật, màu hồng chân châu cùng phổ thông chân châu không có gì khác biệt. Chẳng qua là nhan sắc càng thêm đẹp mắt nhiều đen. Mà hắn một đại nam nhân cũng không cần màu hồng chân châu, còn không bằng cho chúng nữ dùng tốt một chút. Vậy hạ tốt nhất rồi. Đế Ti con mắt màu tím tỏa sáng ánh sáng. Tốt, ngày mai viết phong thư cho xạ các nàng đi, phải thật tốt cảm tạ một cái mới được. Lưu Phong khẽ cười nói. Vâng. An Lị lập tức đáp. Đi thôi. Nhóm chúng ta đi ngâm một chút suối nước nóng, thừa dịp hiện tại vẫn là mùa xuân đôi. Lưu Phong đứng dậy nói. Hiện tại vẫn là mùa xuân, chỉ bất quá không bao lâu liền muốn mùa hè, vừa đến hạ thiên liền sẽ đặc biệt nóng, liền không nhiều lắm ý niệm muốn ngâm suối nước nóng. Tốt ta, đi tắm suối nước nóng, rất lâu không có đi. An Lị vung vẩy lấy hồ cái đôi. Ta muốn cùng bệ hạ cùng một chỗ ngâm. Phờ gì con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Lưu Phong. Lưu Phong nâng chán. Phờ gì ngươi đến cùng nhóm chúng ta tại một hối. Đồng Nhã mắt trợn trắng, ôm tay của thiếu nữ liền hướng bên ngoài đi. Bệ hạ, các ngươi trước đi qua đi, ta phân phó thị nữ chuẩn bị nhiều đồ vật liền đi qua. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Lưu Phong gật gật đầu, đi ra phòng ăn hướng tòa thành hậu viện ao suối nước nóng đi đến. Hôm nay, coi như là nghỉ ngơi một đêm đi. Canh một cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.